gã phải trình ra chức nghiệp huy chương cho lão bản của tầng này xét duyệt. Gã đã cố ý dùng thân che đi ánh mắt của những người khác. Mộ Dung Thiên chỉ có thể nhìn ra sau khi lão bản thấy được huy chương thì sắc mặt đại biến. Nhưng chỉ sau khi gã bạn cùng phòng của hắn nói vài câu thì lão bản liền khôi phục lại sắc mặt ngay. Chẳng lẽ bởi vì huy chương của Tập Hy quá thấp hay sao? Vô luận thế nào, Mộ Dung Thiên cũng không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà gã bạn cùng phòng với mình lại có thay đổi quá lớn, đến nỗi có thể khiến cho lão bản của Mặc Vân Tháp có kiến thức rộng rãi như vậy mà cũng phải kinh hãi đến thế. Lẽ đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể ngờ tới địa vị của Khiết Tây Tạp tại thành Đô Linh này. Khách nhân à, thật xin lỗi, mời nhị vị đến bàn số 5 nha. Mộ Dung Thiên theo lời của lão bản nhìn sang phương hướng lão vừa chỉ. Bàn số 5 cũng cách đó không xa, nhưng vị trí không được nằm ngay bên cạnh cửa sổ mà thôi. Nói thế, tức là suy đoán của hắn không sai. Lão bản này cũng không tệ, chưa nắm cổ Tạp Hy và ném ra ngoài. Hắn là huy chương của gã cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu để được tiếp nhận sự phục vụ ở đây mà thôi. Đã lâu rồi mới trở lại đây, đúng là nhớ ghê. Khiết Tây Tạp nhấp một ngụm lục tảo trà thơm ngát, rồi thản nhiên nói. Bởi vì Lăng Đế Tư không biết tuyệt kỹ sửa đổi giọng nói như Khiết Tây Tạp, nên hai người chỉ có thể sử dụng tụ âm thuật để nói chuyện mà thôi. Đúng vậy. Rồi nàng bỗng dưng nhớ ra điều gì, liền cười nói. Ê, nhớ không? Hồi mình mới được 4 tuổi, ngươi đã kéo ta đến đây, bảo là muốn xem ánh trăng trong nước gì đó. Lúc đó ngươi còn chưa có chức nghiệp huy chương nữa, nhưng mà lão bản Thác Mã Tư lại không dám đắc tội với ngươi. Lão chẳng biết làm thế nào, cuối cùng cũng phải lén cho chúng ta vào đấy. Cũng may là cuối cùng lão không bị xử phạt gì cả. Khiết Tây Tạp cười hì hì. Mới đó mà đã cách nhiều năm rồi nhỉ, chúng ta đều lớn hết rồi. Còn lão bản cũng vẫn là người cũ, lão này cũng không tệ, rất hòa nhã đó. Bàn cũng là bàn số 5 như cũ, cũng là một bàn được làm bằng hương đang mọc, dùng càng lâu thì càng lại cổ kính. Hey, huynh đệ, phải không? Hai người đang ôn lại chuyện cũ thì đột nhiên có một gã ma võ sĩ từ bàn số 4 bước lại, rồi cũng ngồi xuống bàn của họ. Trong hai người chỉ có Khiết Tây Tạp là mặt nam trang, thế có nghĩa là người này vừa chào hỏi nàng rồi. Nhìn người xa lạ trước mắt, nàng nghi hoặc hỏi. Xin hỏi huynh đại, chúng ta có quen biết à? Không biết có phải là vì trước đây trong cuộc đại hội luận võ của hai học viện trứ danh, người ta đã phát sóng trực tiếp các cuộc tỷ võ trên kính tượng. Nhưng lúc đó sau khi cải trang, thực lực của mình đã giảm đi đáng kể, vậy là không phải nhận ra mình thông qua kính tượng rồi. Chẳng lẽ gã này là một trong những khán giả đã có mặt tại hiện trường? Nếu như nàng cải trang thành một người khác thì dĩ nhiên thân phận sẽ được giữ kín hơn. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc này nàng lại cải trang thành Tạp Hy. Hay là cái người mà trong lòng nàng vẫn phập phồng mong đợi nhưng vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Không hề quen biết. Bộ dạng của đối phương tự như là không biết xấu hổ vậy, thẳng tắn đáp ngay. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì tức giận sôi gan. Chẳng lẽ tên này không biết rằng cắt ngang câu chuyện của người ta là một hành động rất phi lễ hay sao? Mặc Vân Tháp đâu phải là tửu điếm, hay là người có thể thông qua vài chén là có thể xưng huynh gọi đệ chứ? Tuy nhiên, vì nhìn thấy đối phương mặc áo giáp, đồng thời có thể đến đây dùng bữa thì hắn là cấp bậc không thấp. Nên Khiết Tây Tạp còn chưa muốn xảy ra xung đột, bằng không thì sẽ bị lộ thân phận, do đó mà nàng phải dằn lửa giận xuống rồi nói. Nếu đã không quen, vậy ngươi sang đây tìm ta có việc gì? Kẻ vừa xuất hiện thiếu phong độ, đó chính là Mộ Dung Thiên, hắn cười hì hì nói. Ta có vài câu muốn hỏi, không biết huynh đệ ngươi có phải là đến đây để tham gia đại hội chiêu thân của Khiết Tây Tạp tiểu thư hay không? Trong lúc hỏi, hắn cố tình nói hơi lớn tiếng một chút. Lời vừa dứt, ở trong tháp có tới 3/4 số người ở đây đều dồn ánh mắt sang phía họ. Vô luận là nam hay là nữ, ai nấy cũng đều quan tâm đến đầu đề nóng bỏng này. Nhất là bây giờ đại hội chiêu thân chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ bắt đầu. Đây đúng là thời khắc thần hồn nát thần tính. Lẽ tất nhiên là Khiết Tây Tạp không hề tham dự đại hội. Đáng lẽ nàng đang không muốn bắt chuyện với người lạ. Nhưng đây bây giờ lại đổi ý, vì nàng muốn tìm hiểu xem người bên ngoài đối với việc này có ý kiến như thế nào. Do đó mà lập tức đổi giận làm vui, cười nói. Đúng vậy, không lẽ huynh đệ cũng thế? Vì muốn cho đối phương sớm bị lộ những suy nghĩ trong đầu, nàng cũng dùng ngay hai tiếng huynh đệ để xưng hô với hắn. Nhận ra Khiết Tây Tạp đã có chủ kiến, Lăng Đế Tư không hề nói gì, nhưng trong lòng chỉ cười thầm. Nhân vật chính lại biến thành một trong những kẻ đi truy cầu, đồng thời lại còn càng đàm luận với những đối thủ khác. Việc này quả thật là hoang đường mà. Không sai, ta cũng vậy. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói, sau đó ngữ khí liền thay đổi. Tuy nhiên, ta coi bộ huynh đệ ngươi có một chút không biết tự lượng sức mình đó nha. Ngươi... Khiết Tây Tạp không ngờ kẻ muốn truy cầu mình lại buông ra một câu không khách khí như vậy, nhất thời nghẹn họng không biết phải nói sao. Những khách nhân đang có mặt tại Mặc Vân Tháp lúc này nhất thời đều phấn chấn tinh thần, không ai buồn ngắm cảnh đêm mỹ lệ của Đô Linh hay phong thái của Thánh Hà nữa, mà mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên hai người họ. Cả lão bản và nữ hầu cũng không ngoại lệ, họ đều tạm thời đình chỉ mọi công việc mà vểnh tay lên để nghe ngóng. Hiếu sự đúng là thiên tính của con người. Bởi vì chiêu thân đại hội lần này có long xà hỗn tạp, thậm chí có nhiều người còn không tiếc mọi thủ đoạn để diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Tỷ như tên Sắc Lang này có thể tùy thời mà dùng huy chương chức nghiệp để điều động lực lượng được cài sẵn tại Long Nguyệt của Long Tộc. Gã bạn cùng phòng này tuy không biết ở đâu xông ra, nhưng gã lại rất có hứng thú đối với thiếu nữ cổ quái, khó nắm giữ như Khiết Tây Tạp. Chỉ cần nàng ta hơi biểu lộ một chút tính khí ra thôi, thì gã tạp hy này sẽ gặp nguy hiểm ngay. Mộ Dung Thiên không mong bạn cùng phòng của mình sẽ dấn thân vào vũng nước đục này, hôn chi nữ tử bên cạnh gã cũng không tệ kia mà. Hai người rất xứng đôi, căn bản là không cần để cho một thiên kim tiểu thư tính tình quái đản mà lại chưa từng gặp mặt, làm cho hạnh phúc chung thân của mình và thậm chí còn là tính mạng bị đe dọa nữa. Do đó mà Mộ Dung Thiên cảm thấy mình cần làm một việc gì đó khiến cho gã thấy khó mà rút lui mới được. Đã mở miệng rồi, tên Sắc Lang quyết định làm người xấu tới cùng, nói với giọng xem thường. Ngươi xem lại mình đi, khuôn mặt trắng như vậy, thật giống như của nữ nhân mà. Ngươi nghĩ rằng với khuôn mặt đó thì sẽ được Khiết Tây Tạp ưu ái hay sao? Ta nói cho ngươi nghe, không đời nào đâu. Khiết Tây Tạp là một thiếu nữ có nội hàm, nàng chỉ thích nam nhân có cá tính và mị lực thôi, giống như ta đây này. Ngươi hãy xem cho kỹ đi, rõ ràng là mỹ mạo không hề có chút vết tích sần sùi nào cả, phải không? Sau đó thì xem lại mình đi, bất nam bất nữ, chẳng ra gì cả. Ngươi không thấy đã phụ lòng phụ mẫu, đã phụ lòng bằng hữu, đã phụ lòng dân chúng và đế quốc đã bồi dưỡng cho ngươi hay sao? Thế nhưng ngươi vẫn có thể trưởng thành và sinh hoạt như bây giờ, thì ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi. Hoặc giả có thể nói là da mặt của ngươi quá là quá dày rồi đó. Rồi không đợi Khiết Tây Tạp kịp nói gì, hắn lại tuôn ra lời khắc bạc. Kiểu như ngươi thì tốt nhất nên về nhà mà nhào vào lòng mẫu thân, bú sữa thêm vài năm nữa đi. Sữa tươi có rất nhiều chất dinh dưỡng, biết đâu có thể giúp ngươi tăng thêm vài phần khí khái của nam nhân đó. Ngươi Khiết Tây Tạp run run chỉ tay vào Mộ Dung Thiên, thiếu chút nữa là thở không nổi. Còn Lăng Đế Tư ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng trong lòng thì nhịn không được mà cười thầm. Trước đây nàng từng nghe nói Khiết Tây Tạp ở trước mặt bạn cùng phòng của nàng ta vẫn thường bị khốn quẫn như thế, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe vậy thôi. Đến hôm nay mới thật sự chứng kiến bộ dạng bị cứng họng của Khiết Tây Tạp. Nhưng chẳng qua người trước mặt thì không phải là bạn cùng phòng của nàng ta mà thôi. Tuy rằng trong mấy ngày qua Mặc Vân Tháp cũng vì việc này mà xảy ra không ít trường hợp có lời qua tiếng lại để châm chọc nhau, thế nhưng trường hợp lộ liễu sặc mùi thuốc súng như thế này thì đúng là hiếm thấy. Nhất là tên nam tử khởi xướng kia lại là người không có phong độ, đồng thời nói năng cũng chẳng khách khí chút nào. Tất nhiên là đâu có ai có thể chịu đựng được những lời khinh mạn như thế chứ. Nhất thời mọi người quanh đó đều cảm thấy thích thú. Mặc Vân Tháp là một trong những địa điểm bị cấm đấu võ, không ai dám ở trong tháp mà dương oai. Tuy nhiên, nếu hai người kia tranh cãi quá gay gắt mà không thể hòa giải thì vẫn có thể tìm đến nơi khác để quyết đấu. Chừng đó họ sẽ có không chút do dự mà trả tiền mua chỗ ngồi để xem một trường náo nhiệt. Mộ Dung Thiên đẩy ngón tay của Khiết Tây Tạp ra rồi thở dài nói: "Ai, thật là đáng thương, cả một câu cũng nói ra không được hoàn chỉnh. Khiết Tây Tạp tiểu thư tuy rất có cá tính, nhưng ngươi cho rằng nàng ta sẽ đối đãi đặc biệt với một kẻ kém năng lực sao? Ai, nếu ngươi cho là vậy thì ta nghĩ ngươi nhất định điên rồi. Kém năng lực không phải lỗi của ngươi, nhưng đi ra ngoài để mất thể diện là ngươi không đúng rồi." Khiết Tây Tạp lại rốt cuộc cũng không nén được lửa giận, nàng chẳng màng đến hậu quả, lập tức quát: "Thương nhân ngươi mà cũng lên tiếng dạy dỗ người ta à?